Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chuyển bại thành thắng. Làm 6 vòng trăng tròn chi lực. Tại bên cạnh hắn tự bạo thời điểm, loại kia cảm giác là khó nói lên lời. Bạch Vũ chỉ cảm thấy quanh thân đau rát, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân. Tại một kích này bên trong, lộ ra là như thế yếu ớt. Hắn hiện tại, toàn bộ nhục thân đều phá nát. Tại bão táp linh lực tán đi về sau, cho nên người đều phát hiện, Bạch Vũ giống như là một điều như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Phảng phất là không có bất kỳ âm thanh, chỉ là cái kia hơi hơi tiếng thở dốc truyền đến, còn hiện lộ rõ ràng Bạch Vũ tồn tại. Bạch Vũ trên người bây giờ cơ hồ không có một chỗ hết địa phương tốt. Liền xem như hai đầu lông mày, đều thẳng tiếp bị tạc bay không thấy. Lão đại, khoái nhận thua. Ngưu Tiểu Khai ở phía dưới chợt quát lên. Mà Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cũng là chăm chú nhéo nhéo nắm đấm của mình. Tiểu tử này, không thực sự như thế không khỏi đánh a. Vũ Cơ tâm lý hơi hơi lo lắng. Tiểu tử này không có khả năng có chuyện. Tuyệt đối là có thể tiến trước năm tồn tại. Còn bên cạnh Nam Cung Tiên Ông thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Nhưng là loại này bình tĩnh cũng chỉ là tướng đúng. Muốn thật để hắn hoàn toàn bình tĩnh xuống tới là chuyện không thể nào. Bạch Vũ bây giờ bị Vũ Cơ nhìn trúng, đó là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt sự tình. Mà bây giờ Bạch Vũ là tại vì Nam Cung Thế Gia mà chiến. Nếu như Bạch Vũ bởi vì bọn hắn Nam Cung Thế Gia mà xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ Vũ Cơ chưa chắc sẽ tha bọn họ Nam Cung Thế Gia. Hắn vốn cho rằng bọn họ dùng Bạch Vũ bọn người chỉ có lợi mà vô hại. Liền xem như Bạch Vũ bọn người thật không cẩn thận xảy ra chuyện gì, vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ, mà chính là Bạch Vũ bọn họ chính mình sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Miêu Mộ Tiên, người cũng không thể cấp lão già ta xảy ra chuyện a. Nam Cung Tiên Ông nghĩ đến đây, tâm cũng nắm chặt. Ha ha, tiểu tử, ngươi giả chết sao? Đã ngươi muốn giả tử, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quý Nguyệt phát ra từng tháng một kích này đến, cũng vô cùng không dễ chịu. Vừa mới cơ hồ cũng là móc rỗng hắn lực lượng toàn thân, làm đến sắc mặt của nàng hơi hơi trắng bệch. Bất quá đối với Bạch Vũ toàn thân thương thế, nàng lộ ra hiển nhiên là muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc này nàng mang theo một loại trêu tức, chậm rãi hướng về Bạch Vũ đi qua. Sau đó nàng hướng trong tay cái kia một vòng khoác lên đặc thù tài liệu chế thành gậy gỗ bên trên Loan Nguyệt, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đầu bổ xuống. Không muốn. Mộ Dung Vũ Nhi rốt cục nghẹn ngào gào lên. Thế mà, trên lôi đài Quý Nguyệt phảng phất là nghe không đến bất kỳ thanh âm nào đồng dạng. Nàng một kích này, không lưu tình chút nào đối với Bạch Vũ chém xuống. Chủ nhân, người bây giờ sinh mệnh lâm nguy. Ta chỗ này có siêu cấp đại hoàn đan, cần 50 triệu điểm cống hiến. Người cần sao? Bạch Vũ lúc này bởi vì bị thương quá nặng, đã lâm vào nửa trạng thái. Cho nên hắn kỳ thật đã không cảm giác được Quý Nguyệt đang tập kích chính mình. Nhưng là hiện tại, thần linh hệ thống tiến hành tự chủ nhắc nhở, hóa thành trai trai tiểu nữ hài thần linh hệ thống, bây giờ đang ở Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo. Sau đó Bạch Vũ mới chậm rãi mở mắt. Ngay tại hắn mở mắt trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được vừa chết sinh tử nguy hiểm. Lựa chọn, lúc này, linh thạch trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém mệnh trọng yếu. Nếu như mệnh không có, cái kia hết thảy thì đều là nói suông. Cho nên tuy nhiên phải tốn 50 triệu linh thạch, nhưng là Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì tâm chỗ đau. Tốt, chủ nhân, ngươi hơi đợi một lát. Tiểu Linh Nhi sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Sau khi nói xong, thần linh hệ thống hóa thân Tiểu Linh Nhi thì xuất hiện ở Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Sau đó Tiểu Linh Nhi một cái nuốt chửng, Bạch Vũ trong không gian giới chỉ linh thạch liền trực tiếp bị Tiểu Linh Nhi cấp thỏa thích thôn phệ lấy. Khi nàng thôn phệ linh thạch đạt đến 50 triệu số lượng thời điểm, nàng trong nháy mắt thì đánh một ợ no nê. Sau đó nàng bay ra Bạch Vũ không gian giới chỉ, dọc theo Bạch Vũ cánh tay, bay thẳng trở về Bạch Vũ Thần Hồn Chi trong đảo. Sau đó hắn hướng về Bạch Vũ Thần Hồn Chi đảo phun một cái. Vô số đạo đặc thù linh quang thì hướng về Bạch Vũ gào thét mà ra. Theo những thứ này Bạch Quang gào thét mà ra, Bạch Vũ thân thể dường như liền bị một tầng ánh sáng mông lung mang cấp bảo bọc. Sau đó Bạch Vũ thân thể trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Loại kia tốc độ cực nhanh, dường như cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vô số võ giả đều chú ý Bạch Vũ cùng Quý Nguyệt hai người chiến đấu. Hiện tại Quý Nguyệt đè ép Bạch Vũ đánh. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Thế mà liền xem như thế. Lúc này Bạch Vũ trên thân dâng lên cái kia cỗ đặc thù lực lượng. Lại là để đến bọn hắn như vậy lạ lẫm. Chủ yếu nhất là Bạch Vũ thân thể tại cực nhanh thời gian bên trong thì khôi phục được. Dường như ngay tại Quý Nguyệt cách Bạch Vũ còn có không đến một mét khoảng cách thời điểm, Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt khôi phục. Lúc này, trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập ra một loại thần bí quang mang. Sau đó Bạch Vũ lại khôi phục loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác. Lúc này Bạch Vũ ngẩng đầu lên, nhìn lấy Quý Nguyệt, trong ánh mắt, lóe qua một vệt sát ý. Quý Nguyệt hôm nay để hắn tiêu hết 50 triệu linh thạch. Hắn là có tiếng vắt chảy ra nước, có người để hắn giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Hắn nói thế nào ra muốn người này nỗ lực vốn có đại giới tới. Giết! Bạch Vũ hét to, cả người hắn trực tiếp đứng lên. Làm sao có thể? Quý Nguyệt lúc này mới phát hiện chỗ không đúng. Bạch Vũ bị thương nặng như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại? Cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là loại này chuyện không thể nào thì phát sinh ở Bạch Vũ trên thân. Thậm chí, liền Quý Nguyệt đều có thoái ý. Nàng bây giờ, trạng thái đồng dạng không tốt. Trên người nàng linh lực đã bởi vì chính mình một kích cuối cùng đã dùng đến 7-8 phần. Giết! Bạch Vũ liền giống hai cái chữ, sát. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng. Quang chi thần tắc tràn ngập dưới chân hắn. Mà trọng lực thần tắc thì là tràn ngập tại hắn ngũ hành thần thương phía trên. Cả người hắn bị một cỗ hỗn độn mông lung quang mang bao vây lấy. Thiên lý băng phong. Ngay tại Quý Nguyệt muốn lui lại thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, nàng cũng cảm giác được một cỗ đóng băng lực lượng hướng về nàng đánh tới. Nàng trong nháy mắt này cảm giác được chính mình căn bản không có biện pháp nhúc nhích. Đây là cái gì quỷ lực lượng? Phá cho ta à. Quý Nguyệt thực lực cũng là cao minh, chỉ là trong nháy mắt hắn thì tránh thoát thiên lý băng phong. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, Bạch Vũ tốc độ càng nhanh. Ngay tại thân thể của nàng vừa giải trừ đóng băng trạng thái, Bạch Vũ thì xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lập tức Bạch Vũ lúc chiến đấu bóng người tại con ngươi của nàng bên trong hung hăng phóng đại. Ta liền phải chết sao? Đây là Quý Nguyệt sau cùng ý nghĩ. Lập tức Bạch Vũ ngũ hành thần thương liền trực tiếp đập vào Quý Nguyệt trên đỉnh đầu. Đối với địch nhân, Bạch Vũ không thương hương tiếc ngọc. Quý Nguyệt nhục thân vốn là không mạnh, cho nên Bạch Vũ một kích này đánh xuống đi về sau, Quý Nguyệt trong nháy mắt liền bị oanh thành vỡ nát. Thậm chí, tính cả thần hồn của nàng đều thẳng tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh nát. Hô! Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Vừa kém một chút, hắn liền bị đối phương giết đi. Lão đại, phía dưới Ngưu Tiểu Khai nhìn đến Bạch Vũ giết Quý Nguyệt trong nháy mắt thì hoan hô lên. Còn bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi, lúc này cũng là lộ ra mừng rỡ ánh mắt tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.